Tàn độc lương duyên, chương 604. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu bạn yêu thích bộ truyện này và muốn đọc full thì có thể đóng góp chút kinh phí cho team edit truyện N Hải Hố và vào nhóm đọc hết nhé. Chương 604. Không dám lên tiếng. Suy nghĩ kỹ càng như vậy thật sự là đáng sợ, đáng ngưỡng mộ và rất chán ghét. Ở trước mặt bọn họ, cô như người không có quyền riêng tư. Hạ Vũ Hào cầm lấy cốc rót cho cô một ly nước cam mới vắt. Em không cần tự ti như vậy. Hướng Thu Vân uống nước trái cây. Chờ anh nói tiếp, lần này không phải em cũng tính toán Hân Yên sao? Đầu tiên chân tướng tai nạn xe cộ bại lộ. Giá cổ phiếu của tập đoàn Giang Thị giảm mạnh. Sau đó lần này em dùng cái thai tính toán cô ấy. Để cho ông nội đem tức giận chút lên người cô ta. Cuối cùng, tính toán bắt cô ta trả khoản nợ của Hướng Thị. Điều này khiến tập đoàn Giang Thị thua cuộc trong cuộc đấu thầu. Chuỗi sự việc này nối tiếp nhau. Giang Gia và Lâm Gia tạm thời lựa chọn từ bỏ cô ấy. Hạ Vũ Hào cười nhẹ, đưa ra kết luận. Trong lòng cô ấy đã bùng nổ rồi. Lần này cô ấy sẽ không bao giờ bỏ qua cơ hội từ chỗ Lý Yến này. Anh bưng ly nước trái cây lên, đưa tay về phía cô và chạm vào cô. Nào, đầu tiên chúc bảo bối thành công. Cảm ơn. Hướng Thu Vân vẫn chưa quen với xưng hô thân mật kiểu bảo bối hay bảo bảo. Cô uống vài ngụm, nhiệt độ trên mặt lại giảm xuống một chút. Ăn xong, Hạ Vũ Hào tiễn cô trở lại công ty rồi mới lái xe trở về Hạ Thị. Khi Hướng Thu Vân đi vào Hướng Thị, chưa đến giờ làm việc, một số nhân viên đang bàn tán về bát quái. Có nghe nói buổi trưa hôm nay Hề Vĩnh Minh đi ăn cơm, bị người ta cho uống thuốc. Sau đó mấy người nhà giàu thế hệ thứ hai đều ở trên người anh ta không? Hả? Cô nghe nói ở đâu? Tại sao tôi lại không biết? Tại đây có hình ảnh. Cách chương.